Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 167. Chương 1084. Quỷ anh tìm tới. Liễu Oanh Oánh còn mắt trợn to, mang theo hoảng sợ. Hai chị tỉ muội Trác Đình đột nhiên phát hiện ra dị dạng của nàng, cũng quay đầu nhìn về bên đây. Khi nhìn thấy diện mục dữ tợn của người giấy, hít sâu một hơi khí lạnh, biểu tình cũng giống hệt như là Liễu Oanh Oánh. Những người khác thấy dáng dấp của ba người, ngay cả không dám nhìn. Âm thanh vừa kêu lên, bối rối chạy ra khỏi rừng tùng. Không, không... Liễu Oanh Oánh đã trải qua sự tình, vẫn không quá là sợ hãi, rất mau định thần lại. Nàng bảo mấy người khác đang chạy ra khỏi rừng tùng, hô to, đừng, thế nhưng đã muộn. Ở trên tàng cây, mấy người giấy lập tức nhào lên, đem ba người xô ngã xuống đất. Người giấy kia hoàn toàn là ở cánh tay, mọc ra những móng vuốt sắc bén quỷ dị. Trong một hồi tiếng kêu gào, ba người bị người giấy đánh gục, cánh tay bị người giấy kéo. Huyết tinh bắn tung tóe đánh vào trong mắt của bọn Lý Oanh Oánh. Đoàn người kêu gào, bỏ chạy. Ở bên ngoài sơn động, nhìn biểu tình những huyết ô kia bị đốt cháy, hai chị em nghe được tiếng kêu cứu mạnh mẽ quay đầu lại. Tiểu đệ, chị đi xem một chút chuyện gì. Vương Khả Khả gật đầu, quay người chạy về phía âm thanh. Sau khi ở phía sau, Vương Quân Diệt cũng tiếp tục nhìn chằm chằm huyết ô ở trong sơn động giống như những hỏa cầu. Tiểu cô nương khuôn mặt nhìn thấy Vương Quân Diệt biểu tình vô cảm cũng sợ hãi. Nàng mặc dù ở cùng Vương Quân Diệt không bao lâu nhưng có thể cảm giác được Vương Quân Diệt là một người tốt. Có thể hiện tại tưởng tượng được hắn đang vô cùng tức giận. Nàng kéo kéo quần áo Vương Quân Diệt nói nhỏ. Đại ca ca, người vì sao lại tức như vậy? Nghe vậy, Vương Quân Diệt cúi đầu nhìn nàng, mỉm cười. Ca ca là người thủ hộ nhân gian, yêu ma quỷ quái làm ác giết nhiều người như vậy, tâm lý tự trách của ca ca rất tức giận. Tiểu muội muội, sau này ngươi đi đầu thai chuyển thế nhất định phải là một người tốt nghe chưa? Được rồi, ta nhớ kỹ lời ca ca nói, là một người tốt. Tiểu cô nương tủm tỉm, Vương Quân Diệt xoa xoa đầu của nàng, thầm nghĩ, trở xuống địa phủ uống mạnh bà thang, người cũng không còn nhớ ta nữa, càng không cần phải nói những điều ta đã nói với người. Mấy phút nữa, ở trong sơn động, huyết ô đã bị đốt cháy hết. Nhìn một màn này, Vương Quân Diệt cũng bấm tay niệm chú, thu lại pháp lực của linh phủ. Hắn không có phá vỡ kết giới, từ bên hông lấy ra một đồng tiền ném ra, đồng tiền bắn qua kết giới, ghim ở trên thạch bích. Ở bên trong đó cũng không truyền ra tiếng kêu của huyết ô. Hắn khẽ thở phào tiến lên mấy bước, lấy linh phủ chiếu sáng, quan sát tỉ mỉ trong sơn động. Trong lúc bất chợt, một bóng đen xông ra đập vào kết giới, làm cho hắn giật mình. Bóng đen cũng không lớn, giống như quả bóng bàn, bắn vào trên kết giới bắn ngược trở lại lăn trên mặt đất. Vương Quân Diệt chậm rãi ngồi xổm xuống nhìn kỹ mới phát hiện. Nhướng mày, đồ chơi này là vật gì? Đang suy nghĩ muốn phá kết giới, ở đằng sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Quay đầu lại nhìn, thấy Vương Khả Khả mang theo 4-5 người đi tới. Khi thấy Lý Oanh Oánh ở bên cạnh Vương Khả Khả, Cục đá lớn trong lòng hắn rốt cuộc cũng buông xuống. Tâm lý của hắn vẫn lo cho an nguy của Lý Oánh Oánh. Dù sao, ở trên núi rất nhiều người giấy, càng đáng sợ hơn lại có huyết ô như vậy. Tiểu đệ, Vương Khả Khả mang bọn họ đi tới. Vương Quân Diệt thấy trên mặt của Vương Khả Khả đầy vết máu, cũng không khỏi hỏi: chị, đã xảy ra chuyện gì? Vương Khả Khả thở dài: thời điểm ta đi qua, thấy có ba người giấy đang xé toạc ba bốn cỗ thi thể. Mấy người bọn họ bối rối chạy trốn, ta ra tay tiêu diệt mấy người giấy đó. Tiểu đệ, ta cảm thấy người giấy hình như càng ngày càng lợi hại. Như thế nào? Vừa rồi ta diệt ba người giấy kia, lại mọc ra móng tay sắc bén. Nếu như không phải là ta nhanh nhạy thì sẽ trúng chiêu đâu. Nghe vậy, Vương Quân Diệt nhướng mày. Người giấy lại mọc ra móng tay sắc bén, cái này không khỏi là thiên phương dạ đàm. Thế nhưng Vương Khả Khả chắc là cũng không có lừa hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, có thể cho rằng là quỷ đại sư đã động tay động chân trên người giấy. Nói chung, sau này gặp phải người giấy, chúng ta phải cẩn thận một chút. Được rồi, ta hiểu. Vương Khả Khả gật đầu liếc mắt nhìn sơn động. Huyết ô bên trong đã chết hết sao? Không biết, em cũng không thấy được cái gì. Còn chưa có rút đi kết giới, ở bên trong xuất hiện những quả hắc cầu như thế này, không biết là vật gì. Cổ quái như vậy sao? Vâng, đưa ta xem một chút, biết đâu ta biết là cái gì. Vương Quân Diệt lấy ra linh phủ soi sáng. Tia sáng không mạnh, ngoại trừ nhìn rõ hắc sắc tiểu cầu, còn lại cũng không cần nói gì cả. Để ta dùng điện thoại di động chiếu cho. Lý Oánh Oánh đột nhiên mở miệng nói, sau đó lấy ra điện thoại di động, bật đèn flash. Điện thoại di động chiếu tia sáng, chiếu rõ hắc cầu. Quan sát hắc cầu tỉ mỉ, hai chị em lẩm bẩm: liệu rằng có phải là trứng của huyết ô? Ở bên ngoài hắc cầu là lông vũ, ở phía dưới lông vũ có một cặp móng vuốt nhỏ và một cái mỏ chim. Bằng không rút kết giới là xem. Vương Quân Diệt quay đầu nhìn thấy đám người Lý Oánh Oánh, lắc lắc: nếu như huyết ô chưa có chết hết, rút kết giới là quá nguy hiểm. Vậy phải làm sao? Vương Quân Diệt nhìn sang, suy ngẫm, lấy hai đồng tiền bắn qua, xuyên qua hắc cầu. Hắc cầu kêu lên chít chít, lập tức vung mạnh, dáng dấp thành một con chim nhỏ màu đen. Lông mày của Vương Khả Khả nhíu lại, nói nhỏ: bộ dáng giống như là huyết ô vậy. Tiểu đệ, ngươi định làm gì? Nghe vậy, Vương Quân Diệt nói: không đốt, đồ chơi này đốt cũng không chết. Trước hết không được rút kết giới, chờ sau khi an toàn mới giải khai những thứ lặt vặt này. Làm như vậy xác thực an toàn, chẳng qua tao lo quỷ đại sư sẽ tới đây. Nếu như hắn phá vỡ kết giới, phóng xuất những huyết ô này ra, sự tình càng không ổn đâu. Vương Quân Diệt chân mày cau lại một chỗ, chính là không nghĩ ra biện pháp. Lúc này, một hồi tiếng nhạc rất dễ nghe vang lên. Bọn Vương Quân Diệt ngẩng đầu nhìn Trác Đình. Trác Đình ngẩn người. Lý Oánh Oánh nhắc nhở: là điện thoại của cô kêu đó. Điện thoại không phải là không có tín hiệu sao? Trác Đình lẩm bẩm, từ trong túi lấy điện thoại di động nghe máy. Mẹ! Bên trong chuyển đến một tạ đạo âm thanh non nớt, lại vô cùng khủng bố. Trác Đình nghẹn ngào, ném điện thoại di động ra ngồi bệt xuống. Mẹ! Mẹ à! Ở trong điện thoại, tiếng cười vang lên làm cho người ta nghe lạnh cả người. Trác Đình chỉ vào điện thoại: là hắn tới tìm ta đó. Nhìn dáng dấp của Trác Đình, Vương Quân Diệt cũng nghĩ đến là đứa trẻ sơ sinh mà Trác Đình đã phá thai. Nó gọi điện tới cho Trác Đình, cái này vẫn là có thể nghĩ ra được. Dù sao ở trên núi không có tín hiệu điện thoại, điện thoại di động có thể gọi đến đương nhiên là sự tình không tốt. Tiến lên hai bước, nhặt điện thoại ở trên đất. Âm thanh âm u lập tức im bặt, điện thoại di động màn hình cũng tắt ngúm. Chương 1085 U Minh Sinh Tử Đạo phần 1. Trác Đình không ngừng chảy nước mắt, ở trong miệng kêu khóc. Vương Quân Diệt cũng nhìn về phía Lý Oánh Oánh: thoải mái một chút, đừng có để cho nàng gọi người giấy tới đâu. Lý Oánh Oánh cùng Trác Tiểu nhỏ giọng an ủi Trác Đình. Trác Đình nức nở không ngừng lau nước mắt. Vương Quân Diệt nhìn cái điện thoại di động ở trong tay, bấm bấm một chút, điện thoại không có sáng. Ấn xuống nguồn điện trong một chút, phát hiện điện thoại di động đã hết pin. là tắt máy. Đang muốn đưa điện thoại di động lại cho Trác Đình, màn hình lại sáng lên một cách quỷ dị, xuất hiện những mảnh hoa tuyết. Vương Quân Diệt ngẩn người, đùa ta sao, điện thoại di động lại có thể xuất hiện hoa tuyết. Hoa tuyết dần dần biến mất, ở trong điện thoại di động truyền ra tiếng kêu thê lương khủng bố. Vương Quân Diệt cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tiên huyết trên màn hình điện thoại di động. Toàn bộ điện thoại di động lập tức bốc ra khói trắng, giống như là tạc bạc vậy. Khói trắng tiêu tán, điện thoại di động cơ bản là cũng hỏng. Vương Quân Diệt cũng không đưa điện thoại di động ném đi hoặc trả cho Trác Đình, đem điện thoại di động bỏ vào túi của mình. Nhìn một màn này, Vương Khả Khả nghi ngờ, tiểu đệ có chuyện gì vậy? Vương Quân Diệt chỉ vào Trác Đình, đem sự tình nói lại một lần. Sau khi nghe xong, nhãn thần của Vương Khả Khả có chút phức tạp nhìn Trác Đình, không biết đang nghĩ gì. Sau đó nàng lên tiếng, vậy tại sao ngươi đem điện thoại di động cho vào túi vậy? Nghe vậy, Vương Quân Diệt cười nhạt, cái điện thoại di động này là của Trác Đình, quỷ anh có thể qua điện thoại di động tìm được Trác Đình, em tự nhiên là có thể qua điện thoại di động bắt nó. Hơn nữa, em cho rằng sự tình không có đơn giản như chúng ta thấy. Vậy là sao? Một quỷ anh, nếu như không có ngoại lực hỗ trợ, oán khí dù có cường thịnh cũng không thể hại được chúng ta. Vương Quân Diệt dừng lại, một hồi lại nói tiếp, thế nhưng em cảm giác được trong điện thoại di động quỷ khí rất mạnh. Quỷ anh này tự hồ như bị người khác khống chế, tu vi cũng không có đơn giản đâu. Nghe xong lời này, Vương Khả Khả nhìn Trác Đình nhẹ giọng, chẳng lẽ nàng và người khác có thù oán, có người dùng tiền mua mệnh của nàng? Em cảm thấy không phải. Vương Quân Diệt lắc đầu, nếu như có người mua mệnh của nàng, hoàn toàn không cần phải để cho quỷ anh động thủ, trực tiếp tìm một lệ quỷ đến, không phải đơn giản sao? Người nói có đạo lý, vậy bây giờ ngươi định làm sao? Vương Quân Diệt thở dài, quét nhìn một vòng, cấp bách nhất vẫn là tìm được sư huynh của bọn họ, sau đó nghĩ biện pháp rời khỏi ngọn núi, bằng không bị người giấy giết chết, có thoát được thì sớm muộn cũng chết đói đó. Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Đem những người này đưa về sơn động, sau đó chúng ta đi những địa phương khác tìm một bảo thúc. Vương Khả Khả gật đầu nói với Lý Oánh Oánh, đỡ nàng đi, theo sau chúng ta. Vương Quân Diệt liếc mắt nhìn sơn động, xoay người đi tới. Bởi vì mang theo bọn Lý Oánh Oánh, Vương Quân Diệt tốc độ chậm hơn rất nhiều, hầu như là gấp đôi thời gian lúc đi. Mới ra được bên ngoài sơn động, đi vào bên trong, sắp xếp đám người Lý Oánh Oánh cẩn thận, sau đó xoay người rời đi. Lý Oánh Oánh đột nhiên nói, ngươi để chúng ta lại đây sao? Ở đây rất an toàn đâu. Lý Oánh Oánh đánh giá những người ở trong sơn động, từng người mặt mũi vô cùng sợ hãi. Ta không muốn rời khỏi nơi này đâu, ta cảm giác là ở bên cạnh ngươi an toàn hơn đó. Ta không mang theo các người đâu, ta còn phải đi cứu những người khác, không có công phu quản các người đâu. Nhưng mà ta cũng không biết làm sao, ta chỉ muốn là ở bên cạnh ngươi sẽ an toàn. Vương Quân Diệt khoát tay, không cần. Lý Oánh Oánh kêu lên một tiếng, sau đó ngồi lên trên tảng đá. Vương Quân Diệt cũng không liếc nhìn nàng, nói với Vương Khả Khả, chị, chúng ta đi. Hai chị em mang theo tiểu cô nương kia ra khỏi sơn động, đi được 20 trượng, trong đêm đen đột nhiên vang lên một hồi tiếng chuông đến chói tai nhức óc. Tiểu cô nương ôm đầu kêu đau đớn vô cùng. Hai chị em Vương Quân Diệt cũng bịt tai, thân thể lung lay. Tiểu cô nương đôi mắt bỗng nhiên đỏ như máu, hiện ra quỷ thân, móng tay thật dài túm lấy tảng đá kêu lên kèn kẹt. Nhìn dáng vẻ của nàng, Vương Quân Diệt cả kinh, lập tức vươn tay ấn lên trên đỉnh đầu của cô bé kia. Linh lực bàng bạc quán thâu vào trong thân thể của nàng, đem quỷ khí áp chế. Chẳng qua hắn làm như vậy càng làm cho mình thêm khó chịu. Vương Quân Diệt một tay bịt tai, thân thể càng lúc càng run rẩy, hàm răng cắn nghiến đến kèn kẹt. Lập tức thu tay lại, thân thể ngã lăn ra đất, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ở trong sơn động, Liễu Yên Nhi nghe được tiếng kêu của Vương Quân Diệt chạy ra ngoài. Chẳng qua nàng vừa mới đến chỗ kết giới Vương Quân Diệt bày ra, bị tiếng chuông đánh ngã xuống, ôm đầu kêu đau. Vương Quân Diệt dáng dấp cũng vô cùng thê thảm, thất khiếu chảy máu, khuôn mặt dữ tợn, trông dọa người. Vương Khả Khả tu vi so với Vương Quân Diệt cũng lớn hơn, tình huống tốt hơn một chút. Chẳng qua nàng cũng không dễ chịu, nhìn thấy bộ dáng của Vương Quân Diệc rất muốn hỗ trợ, nhưng lúc này cho dù rút ra một tia linh lực thì thống khổ cũng là tăng lên rất nhiều. Vương Quân Diệc quỳ trên mặt đất, ngửa mặt lên trời gầm to, sau đó thân thể như mất hết khí lực quỳ xuống. Âm thanh vẫn còn vang lên, Vương Quân Diệc quỳ rạp trên mặt đất, miệng thở hổn hển. Trong lúc nhất thời, cả tòa núi tiếng kêu thê lương vang lên không dứt, từng cô hồn dã quỷ hiện ra quỷ thân khủng bố, ôm đầu lăn lộn. Thế nhưng tiếng chuông đối với người tự hồ như không có tác dụng, đối với người huyền môn và yêu ma quỷ quái lại rất mạnh. Quỷ đại sư cười nhạt, đứng ở trên một đỉnh núi, trong tay cầm một cái chuông lắc lắc. Vương Quân Diệc xoay người ngồi xuống, hai tay bắt ấn niệm thanh tâm chú. Lúc này hắn cũng không quản nhiều nữa, đảm bảo an toàn của mình là quan trọng. Tiếng chuông càng lúc càng vang dội. Vương Quân Diệc ở trong ba lô bỗng nhiên rung rung. Đúng lúc này, một tia hàn quang từ trong ba lô của hắn bắn ra, bay lên giữa không trung, phát ra một hồi kiếm ngân. Tiếng kiếm ngân đem tiếng chuông kia trung hòa. Ở trên đỉnh núi, quỷ đại sư nhãn thần băng lãnh nhìn chằm chằm bảo kiếm bay giữa không trung. Dùng sức, hắn rung mạnh cái chuông, chẳng qua có rung thì cũng vô dụng. Ở bên dưới một hồi, quỷ đại sư đem cái chuông ném đi. Nhiếp tâm đoạt phách chuông cũng vô dụng, để các người lãnh giáo một chút cửu âm thiên tuyệt trận. Quỷ đại sư lẩm bẩm, xem các người có thể sống sót khỏi u minh sinh tử đạo không. Lời vừa dứt, ở trong tay xuất hiện mười mấy con cờ, quỷ khí vô cùng. Bàn tay vung lên, mười mấy con cờ bay ra ngoài, không biết rơi vào những đâu. Sau khi ổn định những lá cờ, tòa hoang sơn quỷ khí mạnh lên thêm mấy lần, âm thanh khủng bố vang lên vang dội. Lập tức dáng dấp của núi hoang đại biến, lập tức dòng sông chảy nước đen cũng dâng đầy, lập tức những tay chân cụt, những đầu người dữ tợn từ dưới đất bay lên vô số quỷ ảnh, làm cho người ta cảm thấy kinh hãi. Sau khi tiếng chuông biến mất, Vương Quân Diệt lấy lại tinh thần, Vương Khả Khả cũng ổn định, nhìn trang cảnh trước mắt thì sợ đến ngây người. Là chuyện gì? Tại sao núi hoang lại biến thành bộ dáng như vậy? Cô hồn dã quỷ phiêu đãng, một con quỷ tóc xõa ngang vai, diện mục đã thối rữa, quấn ở trên lưng của Vương Quân Diệt, tựa như là con rắn, hướng về mình lắc lắc phiêu phiêu. Chương 1086 U Minh Sinh Tử Đạo Phần 2. Nhìn một màn này, Vương Khả Khả định xông lên hỗ trợ, nhưng trước đó trong tiếng chuông, từng cô hồn dã quỷ tự hồ như bị kích thích vào trạng thái điên cuồng. Không đợi Vương Khả Khả chuyển động, từng cô hồn dã quỷ đã nhào tới nàng. Vương Khả Khả bị cô hồn dã quỷ quấn lấy, chỉ có thể trợn mắt nhìn nữ quỷ kia đang quấn lấy cổ của Vương Quân Diệt. Nữ quỷ quấn trên cổ của Vương Quân Diệt, móng tay thật dài mọc ra chộp vào trên đỉnh đầu của hắn. Nữ quỷ liếm môi, móng tay muốn cắm vào. Tiểu đệ! Vương Khả Khả kêu lên một tiếng. Vương Quân Diệt bỗng nhiên choàng dậy, hai cánh tay mở ra, cả người chấn động, đem con quỷ này đánh văng ra bên ngoài. Lúc này ở dưới bầu trời nổi mưa lớn, mưa ào ào, càng cảm giác như là khủng bố, tăng thêm phần khí tức âm trầm. Từng cô hồn dã quỷ đi trong mưa gào thét. Vương Quân Diệt cũng đứng lên, tay giơ lên, một tiếng sét vang lên, bầu trời xuất hiện một đạo thiểm điện như ngân xà, vừa lúc bắn trúng lên lãnh hàn kiếm. Lãnh hàn kiếm nổ bắn ngược trở lại, bàn tay của Vương Quân Diệt vung lên, lãnh hàn kiếm cầm trong tay. Nhìn kiếm phong của lãnh hàn kiếm, Vương Quân Diệt miệng hiện lên một nụ cười, rung cổ tay, kiếm khí bắn ra rất nhanh. Tiếng kêu thảm thiết của cô hồn dã quỷ vang lên, liền hồn phi phách tán. Vương Khả Khả đi tới bên cạnh hắn, vui vẻ nói, tiểu đệ, người đã có thể sử dụng lãnh hàn kiếm. Vương Quân Diệt lắc đầu, lần này không thể không dùng rồi. Vì sao? Vừa rồi có tiếng chuông là kích thích lãnh hàn kiếm, bằng không chúng ta chỉ sợ là đã bị thất khiếu chảy máu mà chết đó. Vương Quân Diệt nói. Vương Khả Khả gật đầu, lấy ra một cái khăn tay lau vết máu trên mặt của hắn. Lau sạch khuôn mặt, Vương Quân Diệt dương mắt nhìn, Con Mười thu lại. Đây là... Tiểu đệ ngươi sao vậy? Vương Khả Khả xua xua tay trước mặt của hắn nhỏ giọng. Không có gì. Có phải ngươi biết cảnh tượng gì xảy ra? Vương Khả Khả nhẹ giọng. Vương Quân Diệt gật đầu hít sâu một hơi. Nếu như em đoán không sai, là sát chiêu của Cửu Âm Thiên Tuyệt Trận, U Minh Sinh Tử Đạo. U Minh Sinh Tử Đạo có lợi hại không? Đối với Cửu Âm Thiên Tuyệt Trận, em chẳng qua chỉ hiểu một chút gia lông. U Minh Sinh Tử Đạo em cũng chỉ là từng nghe qua thôi, chưa từng thấy tận mắt. Thậm chí nói U Minh Sinh Tử Đạo lợi hại như thế nào em cũng không biết. Chẳng qua có thể là sát chiêu của Cửu Âm Thiên Tuyệt Trận tuyệt đối không có đơn giản. Nghe vậy, lông mày của Vương Khả Khả nhíu lại. Vậy phải làm gì? Vương Quân Diệt không đáp, quét mắt nhìn một vòng, đột nhiên phát hiện Liễu Yên Nhi đang ngã ở không xa. Lập tức chân đạp thất tinh bộ, đi đến bên cạnh Liễu Yên Nhi, cắt ngón tay điểm lên mi tâm của nàng. Liễu Yên Nhi đã hôn mê giật mình tỉnh lại, nhìn thấy Vương Quân Diệt bình yên vô sự, liền thở phào một hơi. Vương Quân Diệt nhướng mày. Cô tại sao lại nằm ở đây? Ta vừa nghe được tiếng chuông cùng tiếng kêu gào của ngươi, ta lao ra khỏi sơn động. Sau đó ta cảm giác hồn phách vô cùng đau đớn, liền ngất xỉu ở đây. Vương Quân Diệt gật đầu. Liễu Yên Nhi là vì cứu hắn cũng không thể trách được. Sau đó nói, cô nhanh đi vào trong sơn động, đừng có rời khỏi, nghe chưa? Quỷ đại sư đã lấy ra sát chiêu, ở bên ngoài là vô cùng nguy hiểm. Nghe vậy, Liễu Yên Nhi quét mắt xung quanh. Sao lại thay đổi? Đây chính là biến đổi. Ở trong sát chiêu của Cửu Âm Thiên Tuyệt Trận là U Minh Sinh Tử Đạo. Liễu Yên Nhi hít một hơi khí lạnh. Thấy vậy, Vương Quân Diệt cau mày. Cô biết về U Minh Sinh Tử Đạo? Liễu Yên Nhi lắc đầu. Vương Quân Diệt trợn mắt. Nếu như không biết, vừa rồi tại sao lại hít lạnh làm gì? Liễu Yên Nhi đỏ mặt. Nghe người nói là Cửu Âm Thiên Tuyệt Trận có sát chiêu là ta cảm thấy lợi hại. Vương Quân Diệt trực tiếp cạn lời. Ta đi về trong động trước, ngươi cẩn thận. Vương Quân Diệt gật đầu, khoát tay. Nhanh đi đi, nếu như trong sơn động có chuyện ngoài ý muốn, tôi sẽ hỏi tội cô đó. Bọn họ gặp chuyện không may, liên quan gì đến ta? Nào, nhanh đi đi. Liễu Nhi quay về hang núi. Vương Quân Diệt lúc này đi tới bên tại cạnh tiểu cô nương, lấy ra một đạo linh phù đem nàng đi. Vương Quân Diệt nhìn thấy ở bên Hắc Thủy Hà Lưu tình huống như vậy cũng không biết làm sao, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Nhìn cái đống tay chân và cái đầu người dữ tợn này cũng không cần đi nữa, như vậy cứ đi dọc theo bờ sông, mang theo Lãnh Hàn Kiếm cất bước đi. Vương Quân Diệt cũng không có ý định cho Lãnh Hàn Kiếm vào vỏ, bởi vì hắn không dám chắc Lãnh Hàn Kiếm sau khi cắm vào vỏ có thể rút ra được nữa hay không. Nói chung, chỉ ít ở nơi này Lãnh Hàn Kiếm nhất định không cho vào trong vỏ được. Hắc Thủy Hà hai bên bờ, hai người thong thả đi tới. Một đạo thân ảnh đột nhiên lóe lên đằng trước, chặn trước mặt của hai người. Tập trung nhìn, chính là Trần Thần. Tiểu sư đệ! Trần Thần kích động hô. Vương Quân Diệt gật đầu, tỉ mỉ chăm chú nhìn Trần Thần, khụt khịt, trong lòng cũng xúc động. Tiểu sư đệ, chúng ta phát hiện ra tung tích của quỷ đại sư. Ở đâu vậy? Vương Quân Diệt cũng kích động. Trần Thần vội vàng nói, đang ở đầu nguồn con sông này, chúng ta nhìn thấy quỷ đại sư đang thi pháp. Lúc đó quỷ đại sư cũng bị người ta bao vây. Nói đến đây, Trần Thần liếc mắt nhìn thấy Lãnh Hàn Kiếm trên tay của Vương Quân Diệt. Nhưng mà quỷ đại sư rất lợi hại, hắn có một kết giới chúng ta không thể phá, cho nên cần ta hỗ trợ sao? Trần Thần gật đầu. Kỳ thực là cần Lãnh Hàn Kiếm trong tay người đó. Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt mỉm cười. Sư huynh, huynh có biết bảo kiếm này ta từ đâu mà có không? Không biết. Chắc là sư phụ cho ngươi. Hai chị em Vương Quân Diệt nhìn nhau, bắt đầu nói, nếu như vậy ngươi đi trước dẫn đường, chúng ta cùng mau đi qua. Tiểu sư đệ, hay là ngươi đưa bảo kiếm cho ta đi, ta mang đi là được rồi. Quỷ đại sư lợi hại, nếu như mà bị thương, ta không thể nào nói gì được với sư phụ để bảo hộ các ngươi. Sư huynh nói sai rồi, ta là đệ tử Mao Sơn, giúp đỡ chính đạo là nhiệm vụ của ta, làm sao có thể vì một chút nguy hiểm mà sợ hãi. Vương Quân Diệt điềm nhiên nói. đừng nói nữa, dẫn đường đi. Vậy được. Trần Thần bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi xoay người về phía sau, khóe miệng cũng hiện ra một vệt cười tà. Chẳng qua nụ cười trên miệng của hắn còn chưa kịp mở ra hoàn toàn, một thanh trường kiếm trực tiếp xuyên qua ngực của hắn. Trần Thần quay đầu lại, biểu tình không thể tin. Tiểu sư đệ, ngươi làm gì vậy? Vương Quân Diệt cười khẩy. Ngươi đó diễn cũng quá là kém. Sư huynh của ta là ai, ta còn không biết sao? Hơn nữa sư huynh biết Lãnh Hàn kiếm là từ đâu mà ra. Ngươi lại nói không sai, Lãnh Hàn kiếm là sư phụ cho. Thế nhưng sư phụ của sư huynh ta đồng thời cũng là cha ta đó. Ngươi tuy biến thành bộ dáng của sư huynh ta, nhưng lại ngụy trang không được tính cách của sư huynh ta. Hắn sẽ không bao giờ nôn nóng như vậy hỏi ta mượn Lãnh Hàn kiếm. Ngoài ra, ngươi trước hết là phải xua cái mùi hôi thối trong người ngươi đi đã. Lời vừa dứt, Vương Quân Diệt lập tức rút kiếm ra. Chương 1087 U Minh Sinh Tử Đạo phần 3. Quỷ huyết bắn ra, trước mắt tên Trần Thần Giả kia thân thể chấn động, trong miệng kêu lên thảm thiết. Chẳng qua Trần Thần Giả này dĩ nhiên không có chết, thân hình lóe lên, phân ra làm bắn ra đến 8-9 mét, trợn mắt nhìn, toàn thân quỷ khí cường đại quanh quẩn. Lãnh Hàn kiếm cầm ở trong tay, Vương Quân Diệt đối mặt với quỷ vương cũng không sợ. Quỷ khí trong thân thể bạo phát, tên kia gào thét. Trước mắt con quỷ này tu vi không thấp, hẳn là cũng cảnh giới quỷ vương. Hai cánh tay của hắn chấn động, quỷ khí luân chuyển hướng Vương Quân Diệt đánh tới. Đối mặt với thế công như vậy, hai chị em cũng không có coi vào đâu. Kiếm hoa tỏa ra bắn ra kiếm khí, đánh tan quỷ khí. Kiếm khí không hề giảm, bắn thẳng vào trên người của quỷ vương. Quỷ vương kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược ra, ngã xuống dưới dòng sông. Vương Quân Diệt lấy ra một đạo linh phù, lập tức che quỷ khí trước mặt, sau đó chân đạp thất tinh bộ đi tới chỗ quỷ vương nhảy xuống, tỉ mỉ nhìn chằm chằm mặt sông, muốn tìm tung tích của quỷ vương. Từng chút thời gian trôi qua cũng không thấy, Vương Khả Khả đi tới nhẹ giọng. Có phải là đã hồn phi phách tán? Vương Quân Diệt lắc đầu. Không, chắc là chạy đâu. Cục diện rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, Vương Quân Diệt nói tiếp. Lúc đầu định để lại hắn sống, xem có thể từ miệng của hắn có được tin tức gì không. Không nghĩ tới lại để cho hắn chạy thoát. Nói xong, đánh giá Lãnh Hàn kiếm trong tay. Thấy một màn này, Vương Khả Khả che miệng. Tiểu đệ đệ, có phải là lực lượng của ngạnh Lãnh Hàn kiếm quá mạnh? Vương Quân Diệt trầm trọng gật đầu. Lãnh Hàn kiếm quả thật rất mạnh. Bằng tu vi của em căn bản là không đánh thắng được quỷ vương. Thế nhưng có Lãnh Hàn kiếm trong tay thì khác. Lãnh Hàn kiếm là cha mang từ thượng giới về đó, tất nhiên là lợi hại rồi. Vương Quân Diệt thay đổi sắc mặt, nhìn theo nói. Chị, chúng ta đi dọc theo bờ sông, lên trên thượng du. Ngươi tin lời quỷ vương nói sao? Vương Khả Khả kinh ngạc. Vương Quân Diệt nhẹ giọng. Em cũng không tin hắn nói, nhưng chúng ta cũng chẳng còn cách nào, chỉ có thể đi dọc theo bờ sông. Muốn nói đi đến chỗ nhiều tay chân cụt, rồi những cái đầu đó, thật sự là em nghĩ đến cũng sợ đó. Vương Khả Khả gật đầu. Nghe theo ngươi vậy. Hai chị em đi dọc bờ sông mà lên. Bởi vì nước lớn chảy xiết, nước sông ầm ầm, nhìn qua kinh người. Vương Quân Diệt dừng bước. Tìm mãi cũng không phải là biện pháp, xem ra phải tính thôi. Nhưng nước sông lớn như vậy, một ít pháp thuật Mao Sơn cũng không có thi triển được. Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt mỉm cười. Chị không biết chứ, đạo pháp cũng phải học hỏi. Còn như vật phẩm, rất nhanh cũng phải thức thời. Vật để đề phòng mưa gió, em cũng có đó. Người có biện pháp sao? Thử một lần xem. Nói xong, Vương Quân Diệt từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái tấm dài 2 thước. Sau đó vẽ lên trên cái tấm vải dài đấy đầy phù chú. Nước mưa rơi vào trên tấm vải lại không có thấm, ngược lại tụ lại một chỗ. Vương Khả Khả kinh ngạc. Không thấm nước sao? Vương Quân Diệt gật đầu. Ở bên ngoài tấm vải có phủ một lớp cao su không thấm nước. Linh phủ vẽ xong mới xoa lên đó. Ai nghĩ ra biện pháp này vậy? Là lão cha. Vương Quân Diệt cười nói. Khi đang nói chuyện liền lấy ra 7-8 nhánh trúc dài khoảng nửa mét, dùng hồng tuyến quấn quanh nhánh trúc, phủ che tấm vải lên trên. Sau đó ở dưới nhánh trúc làm thành một cái bạt, từ trong bao lấy ra một ngọn nến châm lửa đặt lên trên cái khay. Cái này sẽ không để cho nước mưa thấm vào chứ? Không đâu. Vương Quân Diệt lắc đầu, lập tức bắt pháp quyết niệm chú ngữ. Chú ngữ niệm xong, tấm vải lóe lên phù quang, từng bước bành trướng bay lên giữa không trung. Biện pháp như vậy chuyên môn dùng để tìm kiếm đạo gia đệ tử. Ở những tòa núi hoang này, đạo gia đệ tử chính là sư huynh đó. Khổng Minh Đăng phiêu phiêu bay lên, rốt cục vẫn thổi về phía xa. Chị, chúng ta đi theo. Khổng Minh Đăng bay giữa không trung 10 phút, tốc độ bắt đầu chậm lại. Nhìn một màn này, Vương Quân Diệt cũng đi nhanh lên, đi tới phía dưới Khổng Minh Đăng, tập trung vào nhìn trên mặt đất có ba đạo linh phù. Ba đạo linh phù này bị nước mưa ướt nhẹp. Vương Quân Diệt nhặt linh phù, bắt ngón tay, quay đầu nhìn về phía trước. Vừa lúc một đạo thiểm điện xẹt qua, cách không xa có một đạo thân ảnh ăn mặc giống như trần thần vậy. Hai chị em không hề nghĩ ngợi, trực tiếp chạy tới vỗ vai. Sư huynh. Lúc họ quay đầu lại, Vương Quân Diệt kinh ngạc. Người này ăn mặc giống như trần thần, căn bản lại không phải là trần thần, mà là một cỗ tử thi. Ở ngực của tử thi có một đạo linh phù, cùng với ở sau gáy cũng có một đạo linh phù dán khống chế. Chuyện gì xảy ra vậy? Vương Khả Khả kêu lên. Vương Quân Diệt không trả lời, đưa ngón tay ấn ở trên ót của thi thể, vận sức một chút. Thi thể há mồm ra, Vương Quân Diệt lập tức đem tay thò vào trong miệng của thi thể, lôi ra một nắm tóc. Nhìn nắm tóc trong tay, Vương Quân Diệt nói: tóc này chắc là của sư huynh, đây là một con rối. Sư huynh tại sao lại ở đây? Không biết. Tiểu đệ, ngươi nói sư huynh có xảy ra chuyện gì không? Nghe vậy, Vương Quân Diệt lắc lắc đầu, hắn không dám nghĩ, cũng tuyệt đối không dám nghĩ. Theo như hắn suy đoán, quỷ đại sư muốn đánh bại từng người trước hết, sau đó mới đối phó hắn. Dù sao hắn cũng là tu vi thấp nhất, dễ đối phó nhất. Hắn không dám tưởng tượng, trần thần tu vi đã đạt đến thánh vị đỉnh phong lại xảy ra chuyện. Nếu như quả thật như vậy, Vương Quân Diệt cũng dám cam đoan quỷ đại sư sẽ gây ra đại họa. Trần Thần là đệ tử đắc ý của cha hắn, hơn 40 tuổi, tu vi đạt đến mức này cũng là mục tiêu lớn của môn phái. Tuy nói có cơ duyên bọn tiểu thất hỗ trợ, nhưng Trần Thần bằng vào năng lực của mình mà đạt được tu vi. Vương Quân Diệt tin tưởng bên người của Trần Thần cũng có bảo mệnh phù. Thế nhưng tình cảnh trước mắt làm cho hắn cũng có chút sững sờ. Là tóc của sư huynh, Mao Sơn linh phù tại sao lại tán lạc ở đây? Ngẫm lại liền lấy ra một đạo linh phù, đem tóc của Trần Thần quấn lại, hai ngón tay kẹp một cái, linh phù bùng cháy, lấy ra la bàn, phù quang bắn vào bên trong la bàn, địa châm của la bàn bắt đầu chuyển động. Vương Quân Diệt nhìn chằm chằm vào quẻ tượng mà không có chú ý đến địa châm. Trong khoảnh khắc, Vương Quân Diệt ngẩng đầu lên, thở phào một hơi. Vương Khả Khả vội hỏi: "Thế nào?" Từ quẻ tượng biểu hiện là sư huynh bình yên vô sự. Nghe nói như vậy, trong mắt của Vương Khả Khả ung dung. Vương Quân Diệt nhìn thấy quỷ khí quanh quẩn bốn phía, chậm rãi nói: "Nếu như tình huống đã như vậy, không biết đi đâu tìm những người khác. Mưa to như thác như thế này, quỷ khí quanh quẩn, hoàn toàn là mất phương hướng." Vương Khả Khả thở dài. Vương Quân Diệt nhìn chằm chằm la bàn trong tay một hồi, nói với Vương Khả Khả: "Chị, có thể tìm một chỗ cao nhất. Em có sự tình muốn làm." "Ngươi định làm gì?" "Theo như phỏng đoán, có lẽ là xem thiên tượng, em muốn thử xem có thể mượn lực lượng của thất tinh phá quỷ khí bao phủ, sau đó thi pháp mượn tử khí đồng lai để sinh tử đạo U Minh hiện nguyên hình." "Lẽ nào chúng ta nhìn thấy không phải là U Minh sinh tử đạo thật sao?" Vương Khả Khả khiếp sợ. Vương Quân Diệt gật đầu: "Em cảm thấy không phải U Minh sinh tử đạo thật sự, hẳn là sát cơ trùng trùng. Hiện tại tuy nói cũng có nguy hiểm, nhưng em cảm thấy không đúng lắm." Liếc mắt, nếu như giải khai được U Minh sinh tử đạo, có khi còn không bằng cả thất sát tỏa hồn trận. Chương 1088, Tử khí đông lai, phần 1. Lông mày của Vương Khả Khả cao lại: "Tiểu đệ, có phải ngươi đã đánh giá quá cao U Minh sinh tử đạo không?" Vương Quân Diệt lắc đầu: "Chị, em nói thật, trước mắt không giống như là U Minh sinh tử đạo. Chị học cổ thuật, em học đạo thuật, cho nên mới biết cửu âm thiên tuyệt trận đáng sợ như thế nào." Nghe vậy, Vương Khả Khả không đáp, nghiêng đầu nhìn về phía đống tay chân đầu lâu khủng bố kia, tâm lý mơ hồ sợ hãi. Thời điểm này, tìm được một tòa núi nhỏ đâu có dễ. Hai chị em rơi vào trầm mặc, đang suy nghĩ biện pháp. Mưa vẫn rơi, rơi xuống bờ sông phảng phất như là diễu võ dương oai với bọn họ. Đi ước chừng qua gần 10 phút, Vương Khả Khả nói: "Tiểu đệ, ta nghe ngươi, thế nhưng tình trạng như vậy, muốn tìm một tòa núi cao cũng đâu có dễ. Ngươi có biện pháp khác không?" "Không có. Quỷ khí quanh quẩn, chúng ta có thể dùng biện pháp nguyên thủy nhất." "Ngươi nói là một khối đá to để leo lên có được không?" Vương Quân Diệt gật đầu. Vương Khả Khả than một tiếng: "Được rồi, hành động sớm đi, nếu như bỏ qua thời cơ sẽ lại phải đợi thêm một ngày đó." "Đi thôi." Nói xong lời này, hai người quay người đi đến một tòa núi nhỏ đầy những tay chân cột ở trên đất. Hai chị em cố gắng an tĩnh nhìn sang. Đột nhiên, ở bên bờ sông có một khuôn mặt quỷ khủng bố bay lên. Một con quỷ từ giữa sông bò ra, nó bò lên bờ, một đôi mắt như cá chết nhìn chằm chằm vào hai chị em, khóe miệng xẹt qua một nụ cười trào phúng. Sau đó, nó như là một con cá dễ đành đạch phi xuống sông. Đây chính là con quỷ vương lúc trước bị Vương Quân Diệt đả thương. Thì ra nó ngã vào trong sông cũng không có rời đi, mà một mực ở dưới lòng sông theo dõi hai chị em. Hai tỷ đệ ở dưới ngọn núi tay chân đầu lâu kia nhìn nhau. Vương Khả Khả bất giác lùi lại một bước. Vương Quân Diệt nhảy qua, lãnh hàn kiếm đưa ngang, kiếm khí bắn tới. Oành một tiếng, kiếm khí như rồng trực tiếp đem đống tay chân này bắn tung tóe. Những tay chân cụt dồn dập rơi lộp bộp xuống. Vương Quân Diệt vung kiếm, trong khoảnh khắc nghiền nát toàn bộ. Một mùi hôi thối làm cho người ta buồn nôn khuếch tán. Bọn họ phải nín thở ngưng thần. Mấy kiếm bổ xuống, một cái thông đạo rộng 1 mét xuất hiện trong mắt của hai người. Vương Quân Diệt phất tay đi vào trong thông đạo. Vừa đi vào trong, hai bên trái phải những tay chân cụt lập tức duỗi thẳng túm lại quần áo của hắn. Vương Quân Diệt cũng không có biểu tình gì, tỏa ra kiếm hoa đem chặt đứt những tay chân kia. Đúng lúc này, một tiếng sấm nổ vang truyền vào trong tai của hai người. Nhãn thần của Vương Quân Diệt đông lại, phát hiện ra thông đạo đang mở rất nhanh đã đóng lại, trong lòng hô lên: "Tỷ tỷ, nhanh lên!" Trong lúc đang nói, hắn đã chạy mấy bước. Vương Khả Khả nhãn thần trầm trọng, lập tức theo sát Vương Quân Diệt. Bàn chân của Vương Quân Diệt dậm mạnh trên đất, lãnh hàn kiếm vung lên chém xuống, kiếm khí gào thét, toàn bộ bổ ra trên mặt đất một cái khe rãnh. Cái khe vừa mở ra, hai bên vách tường bắt đầu tốc độ khép lại chậm một ít. Nhìn một màn này, Vương Quân Diệt sẽ khẽ khẽ thở phào. Lúc đầu hắn cho rằng tạm thời an toàn, nào ngờ trong cái khe mà lãnh hàn kiếm bổ ra kia, từng cái đầu người khủng bố thò ra ngoài, trực tiếp há mồm cắn xé. Song quyền nan địch tứ thủ, Vương Quân Diệt tay cầm lãnh hàn kiếm, nhưng những cái đầu lâu khủng bố kia số lượng lại rất nhiều, trong chớp mắt đã vùi lấp hắn. "Tiểu đệ, tiểu đệ!" Vương Khả Khả sợ hãi cả kinh gào lên, bàn tay vung lên, một đống bột phấn bay tới. Những cái đầu lâu gào thét, sau đó rơi xuống mặt đất. Vương Quân Diệt vận chuyển linh lực, thân thể chấn động mạnh, đem một bộ phận đầu lâu đánh văng ra bên ngoài. Những đầu lâu nảy ra khỏi mặt đất, bay lơ lửng giữa trời, hướng về phía Vương Quân Diệt mà cười sằng sặc. Một loại dự cảm không tốt chợt dâng lên trong lòng của hắn. Trong một giây kế tiếp, tình cảnh khủng bố trước mắt làm cho hắn khiếp sợ. Đám đầu lâu bắt đầu dung hợp lại, quỷ khí nồng nặc vô cùng làm cho hai người không nhìn rõ bên trong. Trong lúc bất chợt, tiếng phun nước miếng không ngừng vang lên. Vương Quân Diệt chứng kiến nước bọt màu đen như là nước mưa dày đặc bắn tới. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, múa lãnh hàn kiếm ngăn lại, tạo thành một lớp lá chắn, hất văng toàn bộ nước bọt ra. Chẳng qua vẫn có một chút rơi vào trên người của Vương Quân Diệt. Nước bọt dính lên người hắn giống như là axit sulfuric, ăn mòn quần áo và đồ dùng, tiếp xúc vào da thịt thì phát sinh ra một loại cảm giác bỏng rát. Hàm răng của Vương Quân Diệt nghiến chặt. Ở đằng sau, Vương Khả Khả cũng bị dính đòn, chịu thống khổ đã rớm nước mắt. Nàng nhìn thấy Vương Quân Diệt thân thể run rẩy, nước bọt màu đen đang ăn da thịt của hắn, khói bốc lên. Nước bọt ăn mòn y phục của hắn, thiêu đốt da thịt của hắn. Hai cánh tay của nàng không khỏi buông lỏng, phanh một tiếng, hai bên vách đất chấn động. Sau đó nàng nhìn thấy từng chùm ròi bọ đay bay đến bên người của Vương Quân Diệt. Ròi bọ muốn chui rúc vào trong da thịt của hắn. Quỷ khí trước mắt chuyển đến một tiếng cười âm lãnh. Vương Quân Diệt chịu đựng đau đớn ở trên người, cầm lãnh hàn kiếm vung lên, kiếm khí gào thét, đem toàn bộ quỷ khí bổ thành hai. Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngay sau đó hắn sửng sốt. Ở trong quỷ khí là một khuôn mặt hài nhi to, vốn là ở chỗ có lỗ tai lại mọc ra hai cánh tay nhỏ bé. Ở hai bên cằm có một đôi chân, thật sự là không có thân thể. Khuôn mặt quỷ hung tợn kêu lên một tiếng, hướng Vương Quân Diệt nhào tới, mở miệng rộng cắn lên vai của hắn. Vương Quân Diệt hít một hơi lãnh khí. Nhìn một màn này, Vương Khả Khả buông tay không có chống vách đất, thân hình lóe lên đến trước mặt quỷ, khom lưng lấy lãnh hàn kiếm trong tay của Vương Quân Diệt, đôi mắt lóe lên sát ý. Lập tức lãnh hàn kiếm đâm thẳng vào mặt quỷ. Vương Quân Diệt cắn chót lưỡi phun ra một ngụm tiên huyết lên mặt quỷ. Tiên huyết dính lên mặt quỷ, một luồng hồng quang tỏa ra giống như ngọn lửa thiêu đốt mặt quỷ. Mặt quỷ vung cánh tay nhỏ hất ra một lớp da, ở bên trong là thịt thối giữa tái nhợt nhợt. Vết kiếm ở trên mặt quỷ nứt ra, một luồng bạch quang chói mắt bắn tới. Chị, cho nó một kiếm nữa. Vương Quân Diệt mệt mỏi hô. Lại một kiếm. Kiếm này mang theo hận ý của Vương Khả Khả, uy lực thập phần, trực tiếp đem mặt quỷ bổ làm đôi. Vương Khả Khả cảm nhận hai bên vách đất áp lực chèn xuống, hai chân dẫm ở trên vai Vương Quân Diệt, nhảy lên trên đỉnh ngọn núi nhỏ, lập tức cởi áo xé thành nhiều mảnh ném cho Vương Quân Diệt. Tiểu đệ, bắt vào, ta kéo người lên. Vương Quân Diệt túm lấy mảnh vải quấn ở trên cánh tay của mình. Vương Khả Khả dùng sức, lập tức thân thể của Vương Quân Diệt bị nhấc lên. Thân thể của hắn vừa rời khỏi mặt đất thì hai bên vách đất lập tức nhập lại làm một, ầm ầm kinh khủng. Vương Khả Khả thấy may mắn không thôi, chậm một chút hậu quả không dám tưởng tượng. Vương Quân Diệt thân thể không ngừng run rẩy chấn động, rũ dòi bọ trên người xuống. Vương Khả Khả nhìn không khỏi che miệng, dòi bọ bò ra từ trong lỗ mũi lỗ tai, cứ chui vào chui ra như cố bám lấy Vương Quân Diệt. Tiểu đệ, không sao đâu. Vương Quân Diệt nghiến răng chịu đau, sau đó lấy ra một đạo linh phù dán lên ót của mình, bấm tay niệm chú, phù quang tỏa ra bao lấy thân thể của hắn. Sau đó trong thân thể không ngừng vang lên những âm thanh như là đậu rang vậy, bồm bốp nổ. Chương 1089, Tử Khí Đông Lai, phần 2. Âm thanh vang lên, hai ngón tay của Vương Quân Diệt điểm lên trên ngực của mình. Phốc một tiếng, miệng hắn mở ra, phun ra một chùm dịch thể tanh tưởi, ở trong chất lỏng cũng có giỏi bọ đang bò lúc nhúc. Liên tiếp điểm 5-6 lần, đem toàn bộ dịch thể tanh tưởi trong cơ thể nhổ ra sạch. Móc một cái bình ngọc trong ba lô, đổ ra hai viên đan dược nhét vào miệng. Dược lực hòa tan, Vương Quân Diệt thở phào một hơi, cúi đầu nhìn thân thể be bét sẹo, than nhẹ một tiếng. Tiểu đệ, ngươi đừng có đau buồn, những cái sẹo này chẳng mấy chốc sẽ lành lại. Em biết. Vậy ngươi... Vương Khả Khả vừa nói được hai chữ, ở dưới bùn đất dưới chân bỗng nhiên nổ tung, hai cánh tay thò ra túm lại cổ chân của Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt kinh hãi. Chị, đưa lãnh hàn kiếm cho em. Cầm lấy lãnh hàn kiếm, bàn tay vuốt qua kiếm phong, rung cổ tay, lãnh hàn kiếm cắm thẳng vào kia. Mặt đất lập tức chuyển âm thanh thảm thiết. Vương Quân Diệt huy động kiếm chỉ, chặt đứt cánh tay đang túm lấy cổ chân mình. Thình lình đứng dậy, bàn tay hung hăng vỗ lên chuôi kiếm. Xoẹt một tiếng, lãnh hàn kiếm cắm thẳng vào trong đất, đất nổ tung. Thân ảnh của hai chị em vội vàng lùi lại, đứng vững ở trên mặt đất. Đất không ngừng nổ, mấy phút sau trở thành một mặt đất bằng phẳng. Bàn tay của Vương Quân Diệt nắm chặt, lãnh hàn kiếm nổ bắn ra quay ngược lại. Chị, chúng ta đi. Nói xong xoay người rời đi. Đi chừng mười mấy bước, tựa hồ cảm thấy còn chưa đỡ tức, lập tức xoay người vung lãnh hàn kiếm. Phanh một tiếng, một cái khe nứt hơn một thước xuất hiện. Ngọn núi nhỏ trực tiếp bị đánh bay xuất hiện. Vương Quân Diệt thở ra một hơi, lửa giận trong lòng mới vơi đi một chút. Đi qua thổ sơn, ở phía sau đường bằng phẳng, nguy hiểm cũng không còn nhiều. Trong vòng nửa giờ, đi qua bốn tòa thổ sơn như vậy. So với tòa thổ sơn lúc đầu thì cao hơn một chút. Vương Quân Diệt dừng bước, bắt ngón tay, lẩm bẩm. Đã là đến giờ mẹo, không có thừa thời gian, phải đi tìm thổ sơn cao hơn. Trong lúc nói chuyện, Hai chân của hắn dẫm lên mặt đất, thân thể nhảy lên trên thổ sơn. Từ trong ba lô lấy ra một tấm vải vàng, trải lên trên đỉnh thổ sơn, thuận tay lấy ra ngũ hành kỳ, vung lên. Vương Khả Khả nhìn thấy Vương Quân Diệt bận rộn, nàng cũng chỉ hiểu một chút đạo thuật thô thiển, bày binh bố trận thi pháp. Cấp bậc này nàng cũng không biết, vì vậy chỉ có thể đứng đó lo lắng. Vương Quân Diệt lấy ra thiên bút, chén cùng với long huyết mực, lấy nửa bát nước mưa, sau đó lấy ra một cái ống trúc, đổ máu. Long huyết mực mài mài, thiên bút chấm chấm, ở trên tấm vải vàng rất nhanh vẽ phù chú. Vải vàng sau khi đã vẽ đầy phù chú, bàn tay nắm ở giữa vải vàng dùng sức giật mạnh, đem một tấm vải vàng ném xuống trải ra. Ở giữa xuất hiện một cái thái cực âm dương đồ, đem la bàn một phân thành hai đặt trên thái cực âm dương đồ, chính là hai hình tròn tượng trưng ở giữa. Sau đó ngồi xếp bằng, ngẩng đầu nhìn Vương Khả Khả. Chị, đứng im đừng có cử động đó. Được. Vương Khả Khả gật đầu. Vương Quân Diệt hai mắt nhắm lại kết ấn pháp, trong miệng thì thầm: Thất tình thiên tiên, thiên lao, thiên lệnh, cô thần có lệnh, tì vì quá huy, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh, tật. Ngũ hành kỳ lay động, bắn ra năm đạo kim quang ở trên hai mặt la bàn tụ lại. Trong khoảnh khắc, một cái bàn tay màu vàng xuất hiện như một cái mặt gương đang đỡ lên. Nhìn một màn này, Vương Quân Diệt thủ ấn biến đổi, tấm vải vàng linh phủ tỏa ra phủ quang, đem toàn bộ cái gương ấn ở trên la bàn hợp lại thành một. La bàn từ từ bay lên giữa không trung xoay tròn, dường như được bàn tay kim sắc kia xoay vậy. La bàn rung lên nhẹ nhẹ, một cái giống như là một cái đĩa CD to độ nửa mét xuất hiện, trên đó hiện ra những kỳ văn trông rất kỳ lạ. Vương Quân Diệt hít sâu một hơi, vươn tay điểm lên trên cái đĩa. Cái đĩa ong ong vang lên rồi bắt đầu chuyển động. Một sợi kim quang bắn ra sông thẳng lên trên bầu trời. Ở giữa không trung, toàn bộ kim quang khuấy động, không ngừng mà vần vũ. Vương Quân Diệt ngẩng đầu liếc mắt, nhãn thần hung ác, bàn tay chộp lấy Lãnh Hàn kiếm. Một tia sét đánh thẳng, một đạo thiểm điện bắn trúng Lãnh Hàn kiếm. Lãnh Hàn kiếm tỏa ra bạch quang đến chói cả mắt, cùng với kim quang quấn lên nhau, phá tan toàn bộ hắc vân. Thất tình trên bầu trời đã hiện ra, quang mang bắn xuống, mây đen mù mịt lập tức trở nên tan hoang. Ở những nơi khác, mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên dị cảnh này. Những người ẩn nấp trong bóng tối, cho là có thần tiên tới cứu, đều sùng kính quỳ xuống bái lạy. Chẳng qua những lời này cũng chỉ là vô dụng. Thật ra hoạt Phật ở Bố Lạt Đạp Cung trong mắt nhìn sang, lóe lên một nụ cười. Ở khắp bờ sông Hắc Hà có một đạo thân ảnh đang đứng, hắn là Trần Thần. Trần Thần ngẩng đầu nhìn kỳ cảnh trên bầu trời, miệng lẩm bẩm: Dẫn thất tình phá quỷ khí. Chỉ có thể là tiểu sư đệ đó, hắn giỏi, hắn rất giỏi. Sau đó chạy như bay theo hướng thất tình đi tới. Thất tình xóa đi quỷ khí chẳng chịt, từ từ cả quả núi bắt đầu sáng lên. Tuy nói không sáng được như ban ngày, nhưng so với trước thì tốt hơn rất nhiều, chỉ ít có thể thấy khoảng cách trước trăm thước. Thất tình ánh sáng phá vỡ quỷ khí mây đen, Vương Quân Diệt biến ảo pháp ấn. La bàn treo ở giữa không trung từ từ đáp xuống, rơi vào trên thái cực âm dương đồ. Vương Quân Diệt trong miệng thì thầm niệm: Thái thượng sắc lệnh, ta theo tam thanh, tử vi thiên mệnh, tử khí đông lai, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Ngũ hành kỳ lay động phần phật, tựa như là mưa rơi gió thổi. Đông phương sơ thăng húc nhật, tỏa ra hào quang lóa mắt. Ngũ hành kỳ quang mang chớp nhoáng, tản ra từng luồng hào quang màu tím nhạt, cùng với đông phương húc nhật chiếu lẫn nhau, tạo thành một ánh nắng trong mắt của mọi người. Một luồng tử quang tỏa ra chiếu trên mặt đất, là tử khí đông lai, chính khí thập phần. Rất nhiều yêu ma quỷ quái tu vi không cao bị tử khí đông lai chiếu vào, trên người bốc khói, trong miệng kêu than, không lâu lắm trực tiếp liền hồn phi phách tán. Tử khí đông lai chiếu vào quỷ khí, chiếu lên đỉnh núi. Dòng sông Hắc Hà bắt đầu sôi trào, từng thân người đen nhánh, những con cá răng dài bắt đầu bật lên, từng cô hồn dã quỷ từ trong quỷ khí kêu thảm, hóa thành điểm điểm tinh phách. Ở trên đỉnh một ngọn núi hoang, Quỷ đại sư nhìn một màn này, lông mày híp lại, thấp giọng lẩm bẩm: lại dám dùng ra tử khí đồng lai để phá U Minh sinh tử đạo. Tử nhược là bất tử, ta tất vong. Tử khí đồng lai chiếu xuống núi hoang, mưa lớn lập tức dừng lại, hắc thủy hà khô cạn. Hơi nước ở thổ sơn bắt đầu bốc lên rồi bùng cháy lên hỏa diễm. Vương Khả Khả đứng bên cạnh Vương Quân Diệt, con người tỏa lên ánh sáng khiếp sợ. Núi hoang biến đổi giống như là một bức tranh đang không ngừng biến hóa, trở nên non xanh nước biếc, chim nhỏ hát ca khiến người ta vui vẻ thoải mái. Chẳng qua Vương Khả Khả cũng không nghĩ như vậy, tình cảnh tuy đẹp nhưng sát cơ trùng trùng. Nàng không khỏi lo lắng những người thường đang trốn ở bên ngoài có thể bị cục diện trước mắt biến hóa mà hại chết, cuối cùng hồn quy địa phủ. Vương Khả Khả lo lắng không phải là không có lý, dù sao cục diện trước mắt cũng quá mê người. Tràng cảnh lúc trước khủng bố, họ đã quá sợ, bây giờ hiện ra kỳ cảnh này, tất nhiên là lại rất yêu thích. Đơn giản là U Minh sinh tử đạo thật sự bắt đầu chuẩn bị ép hiện ra. Nếu như không làm như vậy, bọn Vương Quân Diệt sớm muộn sẽ bị vây trong huyễn cảnh của U Minh sinh tử đạo, sau đó là chết. Đây là một lựa chọn khác, thậm chí có thể nói là một hướng đi của Vương Quân Diệt, lựa chọn đi một con đường riêng để tìm lấy sự sống. Chương 1090, U Minh sinh tử đạo khủng bố. Vương Quân Diệt thật ra cũng không có cách nào khác, hắn không giống như là Tiểu Thất, người mang thiên mệnh. Vì vậy, hắn càng sớm xác định với bản thân mình thì càng có lợi cho hắn. Vương Khả Khả thở dài, ánh mắt dừng lại ở trên người Vương Quân Diệt. Mấy phút sau, Vương Quân Diệt mở mắt, chậm rãi đứng dậy. Khi hắn nhìn thấy tràng cảnh lúc trước, có chút kinh ngạc. Đây là dáng dấp của U Minh sinh tử đạo, cũng không giống trong tưởng tượng của hắn. Tuy nói kinh ngạc, lại không nghi ngờ. Hắn rất xác định cảnh tượng trước mắt tuyệt đối chính là U Minh sinh tử đạo thật sự. Tiểu đệ, người nói U Minh sinh tử đạo xuất hiện có thể để cho những thường dân kia bỏ mạng. Nghe như vậy, Vương Quân Diệt cũng trầm trọng gật đầu. Vậy tại sao ngươi còn... Vương Quân Diệt khoát tay, cắt lời của Vương Khả Khả, chậm rãi: chị, tình trạng lúc trước chị cũng chứng kiến, tràn đầy nguy hiểm. Hơn nữa chúng ta cũng không biết gì, nếu như có bị yêu ma quỷ quái giết chết cũng sẽ bị vây chết ở đây. U Minh sinh tử đạo thật sự hiện thế, có thể sẽ không ít người thường bỏ mạng, nhưng ít ra có thể bảo toàn một nhóm người. Người thực sự nghĩ như vậy? Là như vậy đó. Nếu như để tất cả chết là quá bi thảm, vẫn nên giữ lại bao nhiêu thì được bấy nhiêu thôi. Vương Khả Khả thở dài, nhẹ giọng: sự tình đã đến bước này, ta cũng không còn biết nói gì. Người nói cho ta biết tiếp theo phải làm thế nào. Thừa dịp trời đang sáng, mau đi cứu người. Tốt. Hai chị em thu dọn đồ đạc xong, rời khỏi ngọn núi nhỏ. Hai người đi trên mặt đất. Lập tức, ngọn núi nhỏ trước mắt lập tức biến đi, trở thành màu sắc sáng rực rỡ, một vườn hoa tươi. Những địa phương còn lại cũng nhìn sang, bọn hoạt Phật có bố lạt đạp cung đều đang an tĩnh ngồi. Đột nhiên cục diện cũng biến ảo, làm cho bọn họ mơ hồ. Bọn họ cũng chỉ yên lặng quan sát biến hóa. Hai chị em Vương Quân Diệt thận trọng cẩn thận đi từng ly từng tí về phía trước. Cảnh sắc trước mắt tuy đẹp, lại sát cơ trùng trùng. Hai người vượt qua một dòng suối nhỏ, đúng lúc này vang lên tiếng ong ong, nhìn lại bị dọa cho giật mình. Trong rừng rậm không xa, có một đoàn tiểu mật phong. Dưới ánh mặt trời, nhìn thấy cánh vỗ lập lòe hàn quang, nhảy. Vương Quân Diệt cũng biết nguồn gốc của con ong mật này như thế nào, cho nên cũng không còn lựa chọn đối đầu, hô to một tiếng, cùng Vương Khả Khả nhảy vào trong dòng suối. Nhưng lúc đầu cho rằng dòng suối không có sâu, sau khi nhảy vào bên trong thì lập tức thấy sâu không thấy đáy, cảm giác như nước di chuyển, cúi đầu nhìn sợ đến lông tóc dựng đứng. Ở trong mặt nước, hơn 10 con mãng xà to như là cái thắt lưng đang há miệng to như chậu máu xông lên. Vương Quân Diệt vội vàng vung lãnh hàn kiếm, kiếm khí chém vào trong nước, chém lên người của mãng xà, chặt đứt cơ thể của mấy con mãng xà. Mùi máu tươi bắt đầu sộc thẳng lên đại não. Ở trên mặt nước, Ong mật quạt cánh phành phạch vẫn không có rời đi. Đối mặt với tình cảnh này, Vương Quân Diệt lập tức mơ hồ, không biết phải làm sao, liền vung kiếm chém mãng xà, cuối cùng vẫn phải lên khỏi dòng suối. Vừa mới lên, đám ong mật lại chen chúc bâu tới, kiếm khí gào thét, một đoàn ong mật trực tiếp tan tành, rơi xuống dưới nước. Ở trong nước, mãng xà cảm giác được khí tức của ong mật, lập tức cuồng bạo. Vương Quân Diệt nhãn thần ngưng tụ, thực sự là vạn bất đắc dĩ. Một bên múa kiếm ngăn cản đàn ong mật và mãng xà, một bên bơi về trên bờ. Bò lên trên bờ, lấy ra bên hông một đạo linh phù, vung lên, tay niệm chú. Tam muội chân hỏa. Linh phù run lên, tam muội chân hỏa phun ra, đốt cháy đàn ong mật. Nhân cơ hội này, Vương Quân Diệt kéo Vương Khả Khả, lôi nàng lên trên bờ, đồng thời lãnh hàn kiếm, chém xuống đám mãng xà. Hai chị em lùi lại chừng 10 thước ngẩng đầu, sau đó xoay người bỏ chạy. Không cần nhìn, bọn họ cũng đoán ra âm thanh vù vù đằng sau là mãng xà nổi lên mặt nước. Hai người linh lực vận chuyển đến cực hạn, muốn trốn truy kích của đám ong mật và mãng xà. Dọc đường đi, mặc kệ phía trước có phải là đường hay không, cứ thế mà túi bụi mà chạy. May mà không còn đụng phải quái vật nào nữa, bằng không bọn họ coi như toi mạng. Chạy như điên hơn 20 phút, liếc mắt nhìn lại đằng sau không có động tĩnh, mới giảm tốc độ, tựa lên một tảng đá lớn mà thở hổn hển. Thật là khủng khiếp. Đúng vậy đó, Vương Khả Khả gật đầu. Gặp phải những cái thứ này so với lệ quỷ oan hồn còn sợ hơn. Trong khi đang nói chuyện, mọi người đều nhìn về phía sau, nghỉ ngơi một lúc lâu, khôi phục sức lực mới tiếp tục đi tiếp. Đi đến một sơn cốc, ngửi thấy mùi máu tươi, chân bước nhanh hơn một chút, thất kinh. Ở ngoài cửa sơn cốc có một tảng đá lớn, trên tảng đá có 4 cái đầu người chết không nhắm mắt. Trên tảng đá máu me loang lổ, ở trên mặt đất là thân thể bị xé nát, cùng với những tay chân cụt. Vương Quân Diệt đi tới, lập tức nhướng mày lẩm bẩm, tại sao lại có thi khí? Lẽ nào U Minh Sinh Tử Đạo trong đó còn có cả cương thi? Sợ sẽ gặp điều đó, Vương Quân Diệt thuận miệng nói lại là thật. Ở bên trong sơn cốc, tiếng bước chân trầm trọng vang lên. Vương Quân Diệt thả người nhảy lên trên tảng đá lớn, dương mắt nhìn về phía sơn cốc thì ngây người. Còn mẹ nó, ở bên trong sơn cốc, cương thi chất thành đống, đại thể đếm ít nhất phải có đến 100 con cương thi. Vương Quân Diệt chửi thầm một câu. Ở phía dưới, Vương Khả Khả nghe được, liền hỏi, tiểu đệ ngươi thấy cái gì vậy? Vương Quân Diệt hít sâu, chị lên mà xem. Nghe vậy, Vương Khả Khả con ngươi hiện lên vẻ nghi ngờ, tung người nhảy lên. Khi nàng nhìn thấy cảnh tượng trong sơn cốc cũng ngây ngẩn. Trong khoảnh khắc, nàng lẩm bẩm, ở nơi đây sao lại có nhiều cương thi như vậy? Em không biết. Vương Quân Diệt lắc đầu. Những cương thi này thấy máu đã rơi vào điên cuồng. Chỉ là nhiều cương thi như vậy, tại sao thi khí lại nhạt như thế? Ta cũng không biết. Hai chị em đều không biết. Vậy phải làm sao đây? Hai người nhìn nhau cùng hỏi. Vương Quân Diệt trầm ngâm chốc lát, nhẹ giọng, hiện tại loại này em cũng không biết. U Minh Sinh Tử Đạo thực sự là khủng bố. Vương Quân Diệt trầm ngâm một chốc. Vậy có muốn xông lên diệt cương thi này không? Chị, lãnh hàn kiếm mặc dù lợi hại, nhưng mà tu vi của em không có đủ đâu. Tại sao? Vương Quân Diệt trợn mắt. Muốn phát huy thập phần lực thực lực của lãnh hàn kiếm thì phải phát ra linh lực cực kỳ mạnh. Coi như cho em thời gian khôi phục hoàn toàn linh lực cũng không thể nào phát huy đủ được 1/2 phần 10 của uy lực lãnh hàn kiếm đâu. Bằng không em đã dẹp yên U Minh Sinh Tử Đạo rồi. Vương Khả Khả ngẫm lại kinh ngạc. Người nhanh tìm được sư huynh đi, là để cho sư huynh sử dụng lãnh hàn kiếm phá U Minh Sinh Tử Đạo. Đúng rồi, bây giờ chị mới biết à? Vương Khả Khả liếc mắt nhìn Vương Quân Diệt. Người đâu có nói với ta đâu. Hay, loại sự tình này dù không nói thì cũng phải biết chứ. Nói xong, Vương Quân Diệt nhìn cương thi đang ở trong sơn cốc, lập tức tay siết chặt lãnh hàn kiếm. Không biết phải quyết đoán như thế nào. Nếu như xuất thủ đối phó với cương thi, đây là trên 100 con cương thi, khẳng định sẽ có rất nhiều con chạy trốn, như vậy lại tạo thành uy hiếp mới. Nào làm như thế nào đây? Vương Quân Diệt ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hai bên vách núi của sơn cốc, lập tức lông mày cau tít lại, nhẹ giọng lẩm bẩm, cái kia đó là